Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp trên YouTube Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Ngạo Thế Trọng Thiên của tác giả Phầm Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 1030, Phường Tâm Toái. Chị nghe Ồ Thiên Thiên nói, tiền sinh vừa rồi cũng nói qua, thầy thuốc lòng như cha mẹ, tại sao giờ phút này lại từ chối rồi? Chị nghe thấy Sở Dương, tên khốn kiếp kia, dùng một loại thanh âm trong lòng vô hạn tình nguyện thích đòi mạng lại lắp bắp, cố mà làm ra bình thường. À, bỏ đi, nếu cô nương cũng nói như vậy rồi, vậy ta từ chối nữa, liền quá không nói qua rồi. Tiền tử mời. Mời cởi quần áo. À, ý tứ ta là nói, chúng ta đi xem một chút miệng vết thương của tiên tử. Lập tức, liền nghe thấy tiếng của cái bàn. Hai người hẳn là đều đã đứng. Tiên sinh, bên này, mời. Tiếng của Ồ Thiên Thiến. Ai, cô nương, mời trước. Tiếng của Sở Dương đã lộ ra mong đợi vô cùng. Lập tức, bên trong liền không còn thanh âm. Hiển nhiên, hai người kia đã đi xem vết thương rồi. Dưới lầu cũng lâm vào một mảng yên tĩnh. Mọi người giống như một đám vịt bị thiên lôi bổ cho choáng váng, ngơ ngác kinh ngạc. Chết sống cũng không có nghĩ tới. Ồ Tiên Tử rốt cuộc vẫn là mời Sở Dương tiến vào hương khuê của nàng. Đồ cầm thú! Sau một lúc lâu, dưới lầu truyền đến một trận rống tức giận. Bị phẫn tàn nát cõi lòng. Sở Dương, ngươi thật sự là một tên cầm thú. Mọi người nào có một ai là kẻ ngốc, căn bản không có bất cứ cái gì không hiểu. Ồ Tiên Tử, vì sao liền ngay mặt đám đông lớn như vậy làm ra được chuyện như vậy? Chẳng lẽ nàng không chút để ý tới danh dự nữ nhi của mình ư? Thành danh trong sạch ư? Cũng không phải. Ồ Tiên Tử, có lẽ không phải là rất để ý, nhưng cũng không phải là người bản thân dễ dàng tùy tiện như vậy. Này, làm ra loại chuyện này, chỉ có thể cho thấy một chuyện. Nàng đối với đám người mình trong khoảng thời gian này đến dây dưa, đã phiền rồi. Mà Sở Dương xuất hiện, lại cung cấp một cái lá chắn thật tốt. Sau khi tiến vào hương khuê, có thể thật cởi quần áo trị thương hay không? Mọi người đều trong lòng biết rõ là không có khả năng. Nhưng mà chỉ cần nhớ tới chuyện ngày hôm nay, đám người mình liền cũng không có dũng khí xuất hiện trước mặt Ồ Thiên Thiến. Người ta cũng không tiếc tự hủy đi danh tiết, cũng muốn thoát khỏi tay của các người dây dưa. Có thể thấy được phần chán ghét này đã đến tình trạng gì rồi. Cần gì đi dây dưa, thật sự là đem cô nương người ta bức cho nóng nảy rồi. Chính bởi là vì người thông minh, cho nên mọi người đều nghĩ thật sự là thấu triệt. Giờ khắc này, trong lòng mọi người dâng lên đều là hiểu đối với Ồ Thiên Thiến. Nhưng đồng thời dâng lên còn có phẫn hận đối với Sở Dương. Tên làm la chắn này còn có chút đồng tình. Không biết, tên này sau khi tiến vào hương khuê của Ồ Tiên Tử, phát hiện bản thân chỉ là một cái la chắn, nghĩ hẳn là trong lòng cảm giác rất kỳ quái đi. Cầm thú, xứng đáng người chịu loại đãi ngộ này. Mọi người một bên ý dâm Sở Dương sắp ở trên Ô Tiên. Mọi người một bên ý nghĩ rằng Sở Dương sắp ở Ô Tiên Tử nơi đó bị đãi ngộ ra ngoài dự kiến của hắn. Tinh thần thắng lợi, một đám ủ rũ tản đi. Trên lầu, Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đi vào trong phòng. Ô Thiên Thiến bật cười. Sở Dương bất đắc dĩ thở dài. Ô sư tỷ, ta đây là bị người hại khổ lâu rồi. Lần này giờ ta đi ra, khắp nơi đều là tình địch, nhưng ta rõ ràng là vô tội a. Ồ Thiên Thiến hừ một tiếng nói. Ngươi thật sự là vô tội sao? Sở Dương xoa cái mũi khụ khụ không thôi. Không ép ngươi. Ồ Thiên Thiến ngồi xuống, lấy xuống khăn che mặt, con mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Dương, nhìn vài lần thật sâu, mặt dần lên một trận đỏ ửng. Ngươi là tối hôm qua liền nhận ra ta rồi, đúng chứ? Sở Dương cười hăng hắc. Trừ Ô sư tỷ, trong nữ nhân tuổi như vậy, ta còn thật chưa gặp qua nữ tử đối với ta tin tưởng như vậy. Ô Thiên Thiến nhất thời tỉnh ngộ. Không sai, là viên thuốc kia. Nàng tự giễu cười cười. Ta không ăn một cách thống khoái như vậy, tới nỗi làm cho người nhận ra ta. Ô Thiên Thiến thở dài. Tiếng thở dài này càng nhiều là hối tiếc, bởi vì bản thân nàng cũng biết, nếu như trải qua một lần nữa, chỉ sợ mình vẫn như trước, sẽ không chút do dự ăn vào viên thuốc kia. Bởi vì đó là người mình yêu thương, người tin tưởng nhất đưa cho mình. Khi đó cho dù là nữ nhân thông minh hơn, trong lòng cũng sẽ không có bất cứ phòng bị gì. Sở Dương cười ha ha. Ô sư tỷ, tỷ không ở Hạ Tam Thiên làm hoàng hậu của người ta, lại phải hao hết trắc trở đến Thượng Tam Thiên này. Hẳn là tới tìm ta đi. Mặt Ô Thiên Thiến nhất thời một mảng đỏ bừng. Chẳng qua ta là tới tìm ngươi. Dù ta làm cái gì, mục đích cuối của ta đều là giúp ngươi. Nhưng ngươi trước kia vẫn là lảng tránh vấn đề này. Hôm nay tại sao lại nhàn nhạt nói ra như vậy? Trong lòng Ô Thiên Thiến bàng bàng nhảy dựng, tự như một trái tim thiếu nữ từ trong miệng nhảy ra, muốn nói chuyện, là cảm giác nói không nên lời. Đầu óc một trận mê muội gần như té xỉu. Nàng nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ Sở Dương hắn muốn tiếp nhận ta rồi sao? Đây là đang thổ lộ với ta ư? Trong lòng Ô Thiên Thiến nhảy như trống bỏi, nhưng nàng lại dũng cảm ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong mắt nhu tình tỏa ra. Đây là lần đầu tiên kiếp này của nàng lấy ánh mắt như vậy, ngay mặt nhìn nam nhân mình yêu. Sở Dương không biết lần này ngẩng đầu chăm chú nhìn là đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho vô tận kiên trì, kỳ vọng sâu nhất trong đáy lòng, cũng nồng đậm chờ đợi của Ô Thiên Thiến. Một nữ tử ôm ấp tình cảm như mộng như thơ. Một nữ nhân nào không muốn cùng người mình dốc lòng yêu thương gần nhau cả một đời, nếu như được người trong lòng bạc đầu không chia cách. Ô Thiên Thiến hả có thể nào không muốn? Chẳng qua, trước khi nàng vẫn khắc chế bản thân, đem phần yêu thật sâu này vùi vào trong lòng, không dám nói ra. Nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không có hy vọng như vậy. Này Sở Dương chủ động làm rõ đề tài. Ô Thiên Thiến rốt cuộc cũng dũng cảm một hồi. Nàng che giấu lâu dài cho tới nay, một khắc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này nàng không muốn khắc chế, chỉ chờ Sở Dương nói ra, nàng sẽ lấy tốc độ như bay quăng vào trong lòng thương nhớ này. Nàng dám yêu, dám hận. Nàng không muốn cùng nữ tử bình thường dáng vẻ kịch cỡm như vậy. Nàng nóng bỏng nhìn Sở Dương. Sở Dương mỉm cười. Thật ra, ta bây giờ mới nghĩ thông suốt. Khuôn mặt của Ô Thiên Thiến đỏ bừng, nhẹ giọng cũng là kiên quyết nhìn Sở Dương, giọng nói êm tai. Người đã nghĩ thông suốt cái gì? Giờ khắc này song mắt nàng đã là một mảng sương mù, trong đầu tràn ngập không chân thật. Hẳn đến bây giờ mới nghĩ thông suốt, Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc chua xót, gần như muốn rơi nước mắt. Ngày đó lúc ta vừa nhìn thấy tỷ, ta liền đã nghĩ qua. Chẳng qua ta trong lúc nhất thời tư tưởng không có cái ngã rẽ này. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Ô Thiên Thiến. Ô sư tỷ, tỷ không nên trách ta. Ta làm sao có thể trách ngươi? Ô Thiên Thiến giọng nói. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không trách ngươi. Sở Dương im tâm cười cười nói. Nếu ta đoán không sai, Ô sư tỷ một lần này tới tìm ta là vì Bộ Thiên Huynh. Là vì Bộ Thiên Huynh? Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy trong đầu óc lại hơi choáng váng, nhìn không được thì thào hỏi một câu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất mờ mịt, hoàn toàn không biết là mình muốn nói gì. Là Thiết Bộ Thiên muốn tỷ tới tìm ta. Sở Dương ấm áp nhìn nàng. Thật ra ta sớm nên nghĩ tới rồi. Ô Thiên Thiến có chút mê loạn, cùng lúc cảm thấy trong lòng mơ hồ, tự như đang đau đớn, miệng cường không chế tiếng của mình hỏi. Người sớm nên nghĩ tới cái gì? Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết Thiết Bộ Thiên thân là con gái, đã biết Thiết Bộ Thiên sinh ra một đứa con cho hắn rồi. Đương nhiên, Thiên Thiến Tỷ chung quy là thân phận hoàng hậu. Nếu không phải vì loại chuyện quan trọng này, sao có thể dễ dàng rời khỏi Thiết Vân, rời khỏi Hà Tam Thiến? Sở Dương cười ha ha. Ô Thiên Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương, đột nhiên miệng đầy chua xót. Thân phận hoàng hậu. Cho nên tất nhiên là Thiết Bộ Thiên yêu cầu tỷ tới, mà có thể làm cho Thiết Bộ Thiên sốt ruột như vậy, hoặc là chuyện là thần trọng, hắn là có vấn đề nối dõi ư. Sở Dương nhàn nhạt nói, theo ta được biết, đế quốc Thiết Vân, huyết mạch dòng chính của hoàng thất, trước mắt chỉ có một mình Thiết Bộ Thiên, cho nên hắn muốn người tới tìm ta. Trái tim của Ô Thiên Thiến chậm rãi trầm xuống, từ trong đám mây hạnh phúc hạ xuống chìm vào vực sâu vô tận. Giờ khắc này, nàng cảm thấy tay chân mình thật là lạnh lẽo, ngay cả một trái tim cũng ở trong huyền băng vàng năm bị đông cho tới cứng rồi. Người rốt cuộc là nghĩ tới cái gì? Ô Thiên Thiến đặt hai tay ở bàn, gắt gao nắm, dùng hết lực lượng của cả một người. Lúc nàng hỏi ra những câu này, trong lòng chỉ có một tia mỏng manh, hy vọng, tuyệt vọng. Ô sư tỷ, xin thứ cho ta nói thẳng nha. Sở Dương trầm ngâm một hồi, rốt cuộc quyết định công bằng. Ta thấy ô sư tỷ bây giờ vẫn là thân thể nữ nhi bằng thành ngọc khiết, mà ô sư tỷ cùng Thiết Bộ Thiên thành hôn đã có một đoạn thời gian. Xin hỏi ô sư tỷ, Thiết Bộ Thiên có hay không? Loại bệnh không tiện nói ra. Bệnh không tiện nói ra. Tay Ô Thiên Thiến chậm rãi buông, vô lực buông ra, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh, một trận nóng, hai mắt cũng có chút đăm đăm. Không sai. Bất Hiếu có ba, Tuyệt Hậu là lớn nhất, huống chi truyền thừa nhà đế vương một quốc gia. Ta nghĩ tới cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể làm cho một vị tân hôn yến người, một đời đế vương, phái ra hoàng hậu của mình đến tìm ta. Bởi vì trừ tỷ ra, không ai biết ta rốt cuộc đi nơi đâu. Người đoán thật sự là quá đúng rồi. Hắn xác thực là có bệnh không tiện nói ra. Ô Thiên Thiến nhẹ giọng cười. Nàng tươi cười là bi thương, là bất lực, là tuyệt vọng, tàn nát cõi lòng. Thì ra là ta nghĩ sai rồi. Lúc ý niệm dâng lên, Ô Thiên Thiến gần như xấu hổ vô cùng. Tâm tình kịch liệt, gần như muốn đâm kiếm tự sát. Người không nên cho ta hy vọng, để cho bản thân ta đau khổ tiếp tục yêu, cũng liền bỏ đi. Nhưng là vừa rồi, ngươi làm cha ta châm lên toàn bộ hy vọng, lại nhắm mắt tắt mất. Tàn khốc cỡ nào chứ? Tuy ta biết, ngươi không phải là cố ý. Ngươi là bởi vì hoàn toàn nghĩ chệch đi. Nhưng chuyện này với ta mà nói là tàn khốc cỡ nào chứ? Ô sư tỷ không cần khổ sở như vậy đâu. Sở Dương nhìn thấy vẻ mặt nàng an ủi nói. Chuyện này cũng không phải là bệnh nặng gì, ô sư tỷ, nếu như đã tìm được ta, ta nhất định sẽ hỗ trợ, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Hắn ấm áp cười cười. Nói như thế nào đi nữa, Thiết Bộ Thiên cũng là anh em tốt của ta. Việc của hắn, ta há có thể mặc kệ. Ô Thiên Thiến đờ đẫn, chậm rãi, gật đầu nói. Phải, thật cảm tạ ngươi. Hắn thật là có bệnh không tiện nói. Hơn nữa bệnh của hắn, trừ người ra, trừ người dắt mặt trị liệu cho hắn ra, trên đời này cũng không có bất luận kẻ nào có thể trị được. Lúc nói ra những lời này, Ô Thiên Thiến tự như đang mộng du, dùng hết toàn bộ sức lực mới làm cho thanh âm của mình bảo trì một phần lạnh nhạt, bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng nàng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Ta hiểu rồi, ở trong lòng ngươi, ta đã là vợ của người ta, là hoàng hậu. Nghĩ tới hai chữ này, Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm xúc rất kỳ quái. Đã muốn gào khóc, lại muốn cất tiếng cười to. Chương 1031, nàng trả giá cái gì? Trong lòng Sở Dương thở dài một tiếng, gần như không dám nhìn vẻ mặt thê thảm của Ô Thiên Thiến, ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn biết, mình nhắc tới chuyện thương tâm của Ô Thiên Thiến, nhưng cái này lại không có cách nào. Ô Thiên Thiến chung quy là hoàng hậu của Thiết Bộ Thiên. Mình tuy không có cố kỵ chỗ nào, nhưng chỉ có trong lòng mình lại không thể vượt qua. Thiết Bộ Thiên tuy là đế vương, nhưng chung quy là anh em chính mình tán thành. Có một số việc đề cập đến điểm mấu chốt, làm người của Sở Dương. Cho dù là giết hắn, hắn cũng không làm ra loại chuyện bây giờ tiếp nhận Ô Thiên Thiến như vậy. Một khi thân thể của Bí Thiết Bộ Thiên khỏi hẳn, thì tình cảm xa vời này của Ô Thiên Thiến cũng chắc chắn chôn sâu. Thống khổ của Ô Thiên Thiến chỉ có thể tiếp tục thống khổ thôi. Ô sư tỷ, tỷ an tâm. Đợi đến thông đạo của Cửu Trọng Thiên mở ra, ở trong thời gian đầu tiên, ta liền cùng tỷ đi xuống Hà Tam Thiên, vì Thiết huynh giải trừ bệnh tật. Sở Dương cắn răng, một hơi nói ra. Ánh mắt Ô Thiên Thiến trống rỗng, tự như chưa từng nghe. Trong lòng Sở Dương một trận khó chịu. Chuyện này riêng chỉ xác định một điểm, chính là Thiết Bộ Thiên thật là có bệnh không tiện nói. Nhưng trong đó Ô Thiên Thiến có thể đi lên, trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Thần thái bây giờ của Ô Thiên Thiến cũng đã biểu lộ, nàng đối với mình thật sự là rễ tình đâm sâu. Từ trong thần thái của Ô Thiên Thiến, Sở Dương tự như thấy được một cái lốc xoáy thật to lớn. Nhưng hắn mạnh mẽ, không chế được bản thân, không tiếp tục nghỉ ngơi. Không đi dấn thân vào lốc xoáy kia, thậm chí bắt buộc chính mình rời xa. Bắt buộc chính mình mặc kệ không hỏi, làm như không thấy. Ô Thiên Thiến khổ trong lòng, tất nhiên là chua xót khôn cùng. Nhưng trong lòng Sở Dương nào là dễ chịu. Người không phải có cây, sao có thể vô tình. Lúc ở Hà Tam Thiên, trong lòng hắn tràn đầy đều là Mạc Khinh Vũ. Nhưng chuyện này không đại biểu hắn đối với một lòng thâm tình của Ô Thiên Thiến, làm như không thấy. Hắn chỉ là cực lực đang lảng tránh mà thôi. Chính mình không thể nào có lỗi với Khinh Vũ được. Nhưng mà trong lòng hắn lại biết rõ ràng, Ô Thiên Thiến này, kiếp này đối với mình tự như là Khinh Vũ kiếp trước, thậm chí có thể nói là cùng ra một vết bánh xe đổ. Càng sâu hơn, giúp đỡ cùng trả giá với Sở Dương lớn hơn nữa. Thiếu sót duy nhất chính là còn chưa trả giá trinh tiết của nữ tử đối với hắn. Không hơn. Tam Thiên loạn sóng gió. Sở Dương tất nhiên là nắm quyền bộ thiên cát. Một thân vinh quang, một thân vòng ánh sáng. Ở bên ngoài, lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Một tay thay đổi vận mệnh của thế giới. Vô tận thần bí cùng vinh quang đều thuộc về ba chữ Sở Diêm Vương. Nhưng cần biết bản thân của Sở Dương là không làm ra chuyện gì. Một tên hào hán ba cái giúp đỡ, dựng cái hàng rào, còn cần ba cái cọc. Chỉ có bản thân Sở Dương cho dù nhiều mưu lâm kế lại có thể như thế nào. Nhưng ở lúc ấy, có thể đáng Sở Dương hoàn toàn tin, hoàn toàn phó thác, cũng chỉ có một người là Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến một tay gánh lên việc bên trong cho hắn. Toàn bộ chuyện này, việc không toàn diện đều chạy qua từ trong tay của Ô Thiên Thiến. Sau khi trải qua chỉnh lý ban đầu, mới đến trong tay của Sở Dương. Sở Dương hạ đạt mệnh lệnh, thi triển tri kế, nhưng thật sự phụ trách thực thi lại là Ô Thiên Thiến. Vì Sở Dương, nữ tử này vốn ngây thơ chân chất, lại bắt buộc mình thành thục, bắt buộc chính mình tiếp nhận bất cứ tri thức nào. Cho dù là âm mưu tàn khốc, bản thân không có tình nguyện. Vì chỉ là giúp hắn thôi. Có Sở Dương, nàng tận tâm hết sức giúp đỡ. Không có Sở Dương, nàng chính là Sở Dương. Ở cùng lúc, vì Sở Dương gánh lên uy danh Sở Diêm Vương ba chữ này, còn phải làm tốt phần việc bên trong của mình. Một thân hai tác dụng, nhất tâm nhị dụng, thậm chí tự mình xuống tay. Lúc ngồi trên vị trí của Sở Diêm Vương, sao chỉ là giả mạo mà thôi? Có một số việc cũng cần Sở Diêm Vương tự mình xuống tay. Sở Diêm Vương xuống tay liền không làm thất vọng thủ đoạn tàn khốc của ba chữ Sở Diêm Vương. Hoặc là nói một ít ác quan, làm ra cũng không cho rằng là lạ. Nhưng người không nên quên, Ô Thiên Thiến chỉ là một nữ tử yêu ớt, chỉ là một nữ tử yêu ớt còn chưa đầy 10 tuổi. Tính toán đâu ra đấy, khi đó từ khi nàng xuống núi, đến ở Thiết Vân trở thành trợ thủ đắc lực của Sở Diêm Vương, cũng chẳng qua là hơn nửa năm thời gian mà thôi. Lúc trên núi, nàng còn không hiểu chuyện đời, ngây thơ, chân chất. Nửa năm sau, nàng lại phải nhiếp phạt quyết đoán, lại phải ra lệnh một tiếng, đổ máu ngàn dặm, lại phải dùng bàn tay nhỏ nõn nà của mình làm ra được chuyện tàn khốc, làm cho bất luận là thuộc hạ hay là kẻ địch đều biết người trước mặt mình chính là Sở Diêm Vương. Bởi vì nàng khoác thân hắc bào, nàng mang cái mặt nạ kia. Bởi vì người vốn phải thân khoác hắc bào mang mặt nạ hoàng kim kia, giờ phút này không ở nơi đây, đang ở một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nàng sóng vai càng thật lớn, người yêu thương là càng an toàn hơn. Cho nên, Ô Thiên Thiến đạo nghĩa không thể nào chùn bước. Mỗi một lần sau khi quay về đều sẽ nôn mửa đến ruột gan đứt từng khúc. Những cái này ai hiểu chứ? Những cảnh tượng địa ngục từ tay chế tạo ra máu thịt bay tứ tung đối với một nữ tử mà nói là tàn khốc như thế nào ai có thể hiểu cho. Hơn nữa, đối với một cô gái còn chưa thoát non nớt, vừa mới bước vào giang hồ mà nói, đến làm loại chuyện ghê tởm, tàn khốc, bản thân bình thường nhìn thấy cũng gần như doạng đi, nay phải tự tạo ra. Phần tra tấn tâm linh tàn khốc này, ai hiểu chứ? Từ nơi này mà nói, Ô Thiên Thiến so với Sở Dương phải mệt hơn nhiều. Bởi vì nàng trả giá, thậm chí không chỉ là gấp đôi, còn có tâm thần, còn có tình yêu. Khi Sở Dương gặp phải nguy hiểm, Ô Thiên Thiến không chỉ một lần phải lợi dụng nàng có thể giả trang thân phận Sở Diêm Vương. Thay Sở Diêm Vương đi gánh vác, thay Sở Dương đi tìm chết, không oán, không hối. Chính bởi vì có nàng, cho nên Sở Dương an tâm lên đường, yên tâm liễu lo vạn dặm, yên tâm cẩu thả giang hồ, yên tâm đi tạo một cái truyền kỳ cái thế thuộc về Sở Diêm Vương. Nếu là không có nàng, vấn đề này ai cũng không thể trả lời. Cho dù là để cho một đời đế vương Thiết Bộ Thiên đến trả lời vấn đề giả thiết này, Thiết Bộ Thiên cũng có thể phụ trách nói một câu. Nếu không có Ô Thiên Thiến, cho dù Sở Dương có thể thành công, cũng phải trả giá so với bây giờ càng nhiều thêm gấp trăm lần. Lúc đối mặt với người ngoài, Ô Thiên Thiến lùng tàn khốc, máu lạnh, bày mưu tính kế, cười xem gió mây, nhạt nhìn đầy trời gió lửa. Lúc mình một chỗ, lại là cô độc rút trong chăn khóc ruột gan đứt từng khúc, nôn đến cả người vô lực. Chính là cái dạng này, thành tựu thần thoại của Sở Dương. Nhưng mà Sở Dương lại không thể nào tiếp nhận nàng. Sở Dương vẫn là rời đi. Ô Thiên Thiến chỉ có thể tiếp tục khoác lên bộ hắc bào, đeo lên mặt nạ kia, yên lặng thủ hộ cục diện của người trong lòng sau khi rời đi. Nhưng ai biết, lúc nàng mỗi một lần vào hắc bào, đeo lên mặt nạ, một trái tim thiếu nữ sẽ vỡ tan một lần. Loại mỗi một ngày đều sẽ trải qua một lần ruột gan đứt từng khúc này, ai hiểu cho. Muốn quên một người có lẽ không khó, chỉ cần rời xa hoàn cảnh kia, một lần nữa bắt đầu cuộc đời mình, sớm hay muộn sẽ ở trong năm tháng mài mòn, đem khắc cốt minh tâm hóa thành đêm khuya trong mơ về nhàn nhạt nỉ non. Nhiều người mỗi ngày mặc quần áo của hắn, mỗi ngày đeo mặt nạ của hắn, mỗi ngày vận dụng tất cả thủ đoạn hắn dạy cho ngươi, xử lý vô số chuyện hắn từng xử lý qua, thậm chí mỗi một ngày còn phải nói chuyện cùng bắt chước tiếng của hắn, làm việc đều cũng hoàn toàn kế tục phong cách của hắn. Năm rộng tháng dài, lần lượt lại như vậy. Muốn quên ư, thật sự là không thể nào. Những cái này Sở Dương hoàn toàn biết, trong lòng hoàn toàn biết rõ ràng. Thâm tình như vậy, trời đất cũng lâm vào động dung. Sở Dương cho dù gánh một cái ngoại hiệu Diêm Vương, nhưng hắn dù sao cũng không phải là lòng dạ sắt đá. Hắn cũng là nam nhân, cũng là một nam nhân huyết khí phương cương. Hắn đối với Ô Thiên Thiến trả giá, vốn không có nửa điểm cảm động. Hắn đối với Ô Thiên Thiến, chẳng lẽ không có nửa điểm tình yêu. Những lời này, cho dù bản thân Sở Dương cũng là không tin. Hắn không muốn tiếp nhận sao? Muốn chứ. Loại thâm tình này, không có bất luận kẻ nào nợ cô phụ. Nhưng Sở Dương lại không thể nào tiếp nhận, chỉ có thể cô phụ mà thôi. Bởi vì khi đó trong lòng Sở Dương vắt ngang một tình kết kiếp trước, kiếp này Mạc Khinh Vũ. Trước khi chuyện Mạc Khinh Vũ chưa giải quyết, Sở Dương tự mình không có cảm giác hài lòng. Sở Dương tuyệt sẽ không liên lụy bất cứ tình duyên nào. Cho nên, hắn dứt khoát lựa chọn, sau khi sự tình chấm dứt, lập tức bước ra rời đi. Cùng lúc là chuyện Trung Tam Thiên, chờ không thể nào. Chuyện Mạc Khinh Vũ không thể chờ. Nhưng về phương diện khác, làm sao không phải Sở Dương đang chật vật chạy trốn. Thoát đi Ồ Thiên Thiến, cái lưỡi tên mềm này. Nhận tâm dùng tuyệt tình, vô tình của mình chặt đứt tơ tình của Ồ Thiên Thiến. Trong lòng Sở Dương chưa từng không đau. Liền ngay lúc hắn rời đi, biết được Ồ Thiên Thiến rốt cuộc muốn gả cho Thiết Bộ Thiên. Hắn tùy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà trong lòng hắn có thể nào không đau. Có thể nào không cảm thấy trầm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể nào không áy náy, không hổ thẹn, không đau lòng. Nam nhân, dù sao cũng là nam nhân. Cho dù là anh hùng cái thế, cũng là nam nhân. Là nam nhân, liền có tâm lý độc chiếm. Chuyện này không quan hệ với đạo đức, không quan hệ với phẩm hạnh, mà đây là nhân tình. Nhưng Sở Dương có thể nói cái gì? Người không được hạnh phúc người ta muốn. Chẳng lẽ còn không cho phép người ta rời đi? Cho nên Sở Dương rời đi trước. Hơn nữa đến Thượng Tam Thiên liền chưa quay về xem qua. Hạ Tam Thiên dù sao cũng là nơi hắn xuất thần, là nơi hắn chiến đấu hăng hái. Nơi này có sư môn của hắn, có bạn bè, chiến hữu của hắn. Có vô số hắn không thể nào dứt bỏ được. Hắn vì sao không thể nào quay về xem một chút? Hắn tuy bận rộn, nhưng luôn có thời gian trở về xem một lần. Qua lại, cũng chẳng qua mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng hắn trước sau vẫn chưa quay về. Là vì sao? Là bởi vì hắn sợ. Hắn sợ sau khi trở về, nhìn thấy Ồ Thiên Thiến, nữ nhân mình vô tình thương tổn, lại thương tổn sâu nhất này. Trong lòng phần bức rứt khôn kể kia, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến đều sẽ ảm đạm. Hắn chỉ có chúc phúc cho Ồ Thiên Thiến, chúc phúc cho Thiết Bộ Thiên, chúc phúc cho hai người bọn họ được hạnh phúc. Nếu là Ồ Thiên Thiến không quyết định gả cho Thiết Bộ Thiên, Sở Dương là sẽ quay về. Chuyện Mạc Khinh Vũ bên này đã rất viên mãn, được hai vị chí tôn nhận làm đệ tử, đã rất an toàn rồi. Áy náy kiếp trước của Sở Dương coi như là bù lại một phần. Trong lòng hắn rốt cuộc có thể dễ chịu một chút. Vì sao lại không quay về? Trên đời này không tại cái cách nói gì một chồng một vợ, ba vợ bốn nàng hầu, chuyện rất bình thường. Chín vạn năm nay đều là như vậy. Nữ nhân từng người đều tập mãi thành thói quen, không có gì không thể tiếp nhận. Nam nhân có cái gì không thể tiếp nhận? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mình là bị tương tư tra tấn mãi cho đến chết, trong lòng rất dễ chịu hay sao? Nhưng Ồ Thiên Thiến đã gả cho Thiết Bộ Thiên, cũng liền cắt đứt một cái tâm tư trở về thăm của Sở Dương. Càng về càng trở về càng ít, Ồ Thiên Thiến càng hạnh phúc. Một ngày nào đó, lúc nàng phai nhạt đi, đem đoạn chuyện cũ này chôn sâu dưới đáy lòng. Lúc không nhớ tới, lòng nàng sẽ an vui. Khi chưa thể an ổn, mình quay về, chỉ có thể là làm cho nàng càng thống khổ. Ta đã có lỗi với nàng, tội gì quay về hại nàng thêm. Cho nên, Sở Dương vô lần muốn quay về, nhưng rốt cuộc vẫn là khắc chế bản thân. Nay ở Thượng Tam Thiên, lại gặp nhau. Lại như thế nào? Cho dù người như cũ, nhưng nàng dù sao cũng đã là vợ của người khác, là vợ của bạn, vợ của anh em, là vợ của chiến hữu. Sở Dương có thể như thế nào đây? Thấy Ồ Thiên Thiến đờ đẫn ngồi ngốc, trong lòng Sở Dương không biết là tư vị gì, hắn thở dài nói. Nếu là Ồ sư tỷ không có chuyện khác, vậy ta liền cáo từ trước. Ồ Thiên Thiến đờ đẫn nói. Không còn chuyện nào khác. Sở Dương yên lặng nhìn nàng một hồi, rốt cuộc đứng dậy liền muốn rời đi. Tuy cảm giác được bước đi của mình nặng ngàn cân, nhưng hắn chỉ có thể rời đi. Ồ Thiên Thiến có chút đờ đẫn xoay chuyển con mắt, nhìn quần áo hắc bào rời đi, khóe miệng lộ ra một tia thống khổ. Liền vào lúc này, Một thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng nói. Tiểu tử à, ta nhìn ngươi rất lâu rồi, ngươi còn muốn đi sao? Trước người Sở Dương, không biết khi nào đã đứng một nữ tử áo trắng như tuyết, một đôi mắt như là đao phong, đóng trên mặt Sở Dương. Trên khuôn mặt tuyệt sắc là một mảng nổi giận. Chương 1032, lý do của Sở Dương. Sở Dương ngây ra, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện không biết khi nào bản thân đã bị giam cầm. Vậy mà động một cái cũng không làm được. Cả người cứng ngắc ở nơi đó. Ô Thiên Thiến chấn động. Sư phụ à! Bông trắng này đương nhiên chính là Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu để mặc Sở Dương đứng tại nơi đó. Người nhẹ nhàng tiến vào, ngồi đối mặt với Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến rốt cuộc phát hiện Sở Dương không bình thường, kinh hoàng hỏi. Sư phụ à, người đem hắn làm ra sao rồi? Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói. Ta chỉ là khiêng hắn đứng phạt một chút, tính sổ, còn chưa bắt đầu đâu. Trong lòng Ô Thiên Thiến hắn an tâm. Vậy thì Nguyệt sư phụ đâu rồi? Nàng biết Phong Vũ Nhu tính dịu dàng, là mười phần yêu thương mình. Cho dù là nổi giận, mình ở một bên khuyên can, Sở Dương cũng không có gì. Nhưng mà Nguyệt Linh Tuyết so sánh mà nói, tâm liền tương đối nặng, tính tình cũng nóng nảy một chút. Nếu là Nguyệt Linh Tuyết ở nơi đây, chỉ sợ là... Nguyệt sư phụ của người... À, hắn có chuyện. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói một câu. Ta chỉ là lo lắng một mình ngươi ở nơi này, liền đi lên nhìn xem, không nghĩ đến là gặp tên vô liêm sỉ này. Hắn không phải là vô liêm sỉ. Ô Thiên Thiến yêu ớt giải thích. Phong Vũ Nhu hừ thật mạnh, Ô Thiên Thiến không dám nói. Đây là nam nhân mà ngươi yêu. Một tay của Phong Vũ Nhu chỉ vào Sở Dương rồi lạnh lùng nói. Ngươi vì hắn một thân hắc bào, ngay cả sư phụ cho ngươi áo choàng có thể phòng đao kiếm cũng không mặc. Ngươi vì hắn buồn bực không vui. Ngươi vì hắn mới đáp ứng ở lại Thường Tam Thiên, làm đồ đệ của hai người chúng ta. Sư phụ à! Ô Thiên Thiến kinh hoàng đứng lên, phốc một tiếng rồi quỳ xuống. Đệ tử có tội, nhưng đây đều là đệ tử tự chủ trương. Hắn không biết tình huống chút nào. Sư phụ à, nếu là tức giận, trừng phạt đồ nhi là được rồi. Còn xin sư phụ không nên trách tội hắn, cùng hắn không có liên quan. À, đứa nhỏ si tình này. Phong Vũ Nhu thở dài. Hắn như thế nào mà làm cho người thâm tình như vậy? Hắn có gì tốt? Yếu đuối, không ganh vác, đối mặt nữ nhi mình yêu. Đối mặt nữ nhi yêu mình, vậy mà có thể tuyệt tình như vậy, lòng dạ sắt đá như vậy. Người đứa nhỏ này như thế nào liền trở nên ngốc rồi? Thiên hạ này hào kiệt tuấn ngạn nhiều cỡ nào chứ? Vì sao ngươi lại coi trọng một người như hắn? Sư phụ à! Ô Thiên Thiến ngập ngừng, lại quật cường nói. Sở Dương hắn mới không giống người nói không chịu nổi như vậy. Phong Vũ Nhu trừng mắt, người câm miệng cho ta. Hơi vườn vai, liền đem Sở Dương như là keo rối gỗ tới, thẳng tắp đứng trước mặt hai người. Phong Vũ Nhu nén cơn tức, nàng hỏi. Người tên là Sở Dương. Sở Dương đờ đẫn mà chống đỡ. Nói chuyện đi. Phong Vũ Nhu cả giận nói. Sư phụ à, cấm chế của người có vẻ như còn chưa có mở. Ô Thiên Thiến cẩn thận nhắc. Ai? Phong Vũ Nhu vùng tay, nhất thời Sở Dương liền biết bản thân có thể hoạt động được. Nhưng Sở Dương cũng không có gì ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại. Ngài chính là Phong Tôn Giả. Cấm chế của Phong Vũ Nhu làm cho Sở Dương rùng mình trong lòng. Loại cảm giác không thể địch được, chỉ ở trên người tự tà tình cảm thù qua. Phong Vũ Nhu tuy hơi yếu, nhưng cũng không phải người Sở Dương hiện nay có thể đối phó, cũng không phải Kiếm Linh hiện tại có thể đủ ứng phó. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói. Đúng, chính là bổn tọa. Sở Dương tiêu sai nói. Vậy ta liền là Sở Dương. Phong Vũ Nhu nổi lên cơn tức không tên. Ranh con, vậy mà cũng cùng ta đánh đồng ư. Sở Dương mỉm cười. Có lẽ là trong mắt của Phong Tôn Giả là không thể, nhưng trong miệng ta đã đánh đồng rồi. Phong Vũ Nhu cười lạnh. Quả nhiên là còn mấy cái xương cứng Phong tôn giả khen trật rồi. Sở Dương không kêu không nịnh nói. Chính là so với người thường, xương cốt coi như có vài phần gánh vác. Nhưng ngươi đối với đồ đệ ta, vì sao không dám gánh vác? Phong Vũ Nhu hít vào một hơi, liền hỏi. Ánh mắt Sở Dương phức tạp, nhìn Ô Thiên Thiến. Sau đó hắn nói. Phong tôn giả, lúc nào biết, ta không gánh vác. Ngươi biết hay không, ta sợ dĩ không gánh vác là có lý do. Lý do gì? Phong Vũ Nhu nhíu mày. Ô Thiên Thiến lo lắng. Sư phụ à, xin người không nên hỏi. Phong Vũ Nhu khoát tay chặn. Hôm nay ta liền đem chuyện này làm một cái tra ra manh mối. Nếu là không diễn, Thiên Thiến người nhân cơ hội xâm chết cái lòng này rồi. Từ sau này chuyên tâm tu luyện đi. Cho dù tiểu tử này đồng ý, ta vẫn phải kiểm tra một chút, có thể xứng đôi đồ đệ bà bối của ta hay không. Lấy cái giá gì? Đồ đệ của Phong Vũ Nhu ta chẳng lẽ không gả ra được sao? Sở Dương cười khổ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, bộ dạng Thiên Thiến không đẹp sao? Phong Vũ Nhu hỏi. Cũng không phải, bộ dạng Ô sư tỷ quốc sắc thiên hương. Toàn bộ cửu trọng thiên luận đến dung mạo dáng người khí chất, nữ tử có thể ngẫu ngộ Ô sư tỷ đánh đồng cũng là vô cùng hiếm có, hiếm thấy khó tìm. Sở Dương nghiêm túc nói. Như vậy thì tính tình Thiên Thiến không tốt ư? Cũng không phải. Ô sư tỷ tính cách dịu dàng, ngoài mềm trong cứng, là tính tình tốt hiếm thấy. Như vậy thì địa vị của Thiên Thiến không cao. Chuyện này càng không có quan hệ với địa vị. Lại nói ta cùng Ô sư tỷ cùng xuất thân, còn nói địa vị là cái gì? Đã như vậy, là tu vi của nàng ta không đủ, không xứng với người ư? Phòng tôn giả, người nói đùa rồi, loại chuyện này không phải là võ đài. Như vậy là Thiên Thiến đối với ngươi không đủ thâm tình. Không, Ô sư tỷ đối với ta luôn luôn là thâm tình. Trong lòng Sở Dương ta biết rõ ràng. Hoặc là ngươi cho rằng Thiên Thiến không phải là một người vợ tốt. Cũng không phải, vô luận là ai, nếu là có thể lấy được Ô sư tỷ, nữ tử như vậy làm vợ, đều là phúc khí đã tu luyện ba đời. À, như vậy ta thật sự không hiểu được. Phong Vũ Nhu lần này thật sự là kinh ngạc. Vậy người vì sao không tiếp nhận nàng ta? Dùng mạo tốt, phẩm hành tốt, khí chất tốt, luôn luôn thâm tình. Tình Sở Dương này đâu có bệnh rồi. Sở Dương cười khổ. Hắn bị Phong Vũ Nhu chế trụ, vốn trong lòng không thoải mái. Lúc trước địa vị ngang nhau, liền là cảm xúc của hắn bày ra. Nhưng theo nói chuyện, phần tức giận này đã biến mất không còn. Chính người có lỗi với đồ đệ người ta, còn có thể trách sư phụ người ta tìm người phiền toái sao? Phong tôn giả, ta muốn nói mấy câu. Ta hy vọng rằng ngài có thể để cha ta nói xong. Ở giữa không nên ngăn cản ta. Sở Dương nhàn nhạt nói. Được, người nói đi. Phong Vũ Nhu dứt khoát nói. Sở Dương cười ha ha, thuận tay kéo một cây ghế, vững vàng ngồi xuống. Phong Vũ Nhu nhìn hơi nhướng lông mày, nhưng rốt cuộc là nhìn xuống chưa có phát hỏa. Sở Dương ta là một nam nhân bình thường. Trước khi cùng Ô sư tỷ gặp gỡ, liền có người mình yêu thương. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân chưa cùng một chỗ. Sở Dương chậm rãi nói. Nếu là không có nguy cơ của thiên ngoại lâu, có lẽ ta sẽ cố gắng từng bước tăng lên bản thân mình, từng bước đi tiếp cận người yêu của ta. Sau đó cũng chỉ có hai người chúng ta tốt đẹp sống cùng một chỗ. Hiện tại cửu trọng thiên, nơi nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn. Trung tam thiên cùng thượng tam thiên cũng là ca lớn ăn ca bé. Loại tình huống này giằng co đã 9 vạn năm, tới nỗi số lượng nữ tử so với nam tử nhiều hơn rất nhiều. Tại dưới tình huống như vậy, nam nhân 3 vợ 4 nàng hầu chính là chuyện bình thường. Sở Dương ta tuy là nam nhân cửu trọng thiên, nhưng mà trong lòng ta vẫn là chỉ muốn cùng một người gần nhau, bạc đầu không chia cách. Đây là cách nghĩ trước kia của ta, nhưng về sau ta thay đổi, bởi vì Ô sư tỷ lòng tin này dao động rồi. Ta từng cho rằng trong xương cốt, ta là một nam nhân chung tình. Ta không phủ nhận, ta từng ảo giác qua 3 vợ 4 nàng hầu. Nhưng cái thời điểm này, ta cho rằng ta không làm được. Đến khi tới Thiết Vân, ta muốn xoay chuyển vận mệnh, là bên người không ai có thể tin, chỉ có Ô sư tỷ. Cho nên, ta cũng liền chỉ có thể dựa vào sư tỷ giúp đỡ, từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Chậm rãi lâu ngày sinh tình, ô sư tỷ đối với ta đồng tình, sợ dừng ta cũng không phải là lòng già sắt đá. Tâm động, đó là khẳng định. Ô sư tỷ đối với ta có tình, ta đối với ô sư tỷ cũng ló tình. Nói tới đây, thần thái trong mắt của Ô Thiên Thiến đột nhiên bừng sáng một chút. Phong Bụ Nhu nhíu mày, đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy Sở Dương nâng nâng tay, ngừng câu hỏi của nàng. Phong tôn giả, xin cho ta nói xong, nếu không ta rối loạn ý nghĩ, chỉ sợ là không nói tiếp được. Phong Bụ Nhu nhíu chặt đôi mày, chỉ đành nhìn tính tình, tiếp tục nghe. Hai người chúng ta có tình với nhau, nhưng ai cũng chưa bóc trần. Ta là cố ý tránh né, ô sư tỷ chính là không muốn khiến ta khó xử. Thanh âm của Sở Dương rất bình tĩnh. Phàm việc luôn có thứ tự đến trước và sau. Cho dù ta muốn tiếp nhận sư tỷ, ta cũng phải cùng người yêu, ta cũng phải cùng người ta yêu kia nói rõ trước. Tại sau đó tiếp nhận hay không, ta đều yên tâm thoải mái. Nhưng trước đó, bất cứ hành vi nào, bản thân ta đều cho rằng tàng tiểu với nhau, không chỉ có lỗi với người yêu ta, càng là không tôn trọng cảm tình của ta cùng ô sư tỷ. Cho nên, ta tất cả đè xuống. Chuyện hạ Tam Thiên xong, ta lập tức chuẩn bị rời đi, đi Trung Tam Thiên tìm nữ nhân ta yêu. Ta từng tính qua, đợi đến bên kia dàn xếp xong, ta sẽ quay về. Nếu là người yêu ta không muốn, ta chỉ có thể trốn tránh, trốn cả một đời. Dù sao khi đó tuy lẫn nhau đều có cảm giác, nhưng cũng chưa làm rõ ràng. Ô sư tỷ cũng hiểu ta, ta cũng hiểu người. Đây là cách nghĩ thật nhất của ta. Ta là nam nhân, ta cũng háo sắc. Về điểm này ta cùng với bất cứ nam nhân nào cũng không có bất cứ khác biệt nào. Nhưng ta tự nhận chỗ tốt của mình, chính là có thể cho người yêu của ta được tôn trọng. Dù là nữ nhân ta yêu kia hay là ô sư tỷ. Nhưng khi lúc ta sắp rời đi, ô sư tỷ cùng Thiết Vân đế vương Thiết Bộ Thiên, đến lúc ấy đính hôn ước. Trên mặt Sở Dương lộ ra một chút chua xót. Thiết Bộ Thiên chính là một đời bá chủ, kỳ nam tử đương thời, khí khái anh hùng, lòng mang gấm vóc. Sở Dương ta cũng rất là bội phục. Quan trọng hơn, chuyện này bản thân ô sư tỷ là đồng ý, mà Thiết Bộ Thiên còn là bạn, là anh em, là chiến hữu của ta. Nếu như ô sư tỷ không đồng ý, Thiết Bộ Thiên chính là hiếp bức nàng. Như vậy cho dù hắn là một đời đế vương, ta cũng sẽ dựa vào làm lý cố gắng. Thậm chí không quyết liệt, ta có thể giúp hắn thành lập Thiết Vân, ta cũng có thể tại thời điểm đó hủy diệt Thiết Vân. Nhưng đó không phải là hiếp bức. Đã là như vậy, ta làm sao có thể chứ? Sở Dương nói tới đây, ngừng lại một chút. Phong Vũ Nhu hiển nhiên không chuyện này, ngay tới đó nghi hoặc nhìn Ô Thiên Thiến. Lại thấy được bộ dáng của Ô Thiên Thiến đào qua vừa rồi tan nát cõi lòng. Vẻ mặt sáng lên, mặt không chớp, nhìn Sở Dương. Một đôi tai nhỏ trong suốt, dựng thẳng cao cao, vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng. Không khỏi ực một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm. Thật là việc lạ, nói đến chỗ một chút người ta không tiếp nhận ngươi, người nha đầu kia vậy mà lại hưng phấn. Chương 1033, phương diện này có ẩn tình. Ta chưa từng không xem trọng cảm tình của chính mình. Sở Dương nặng nề nói, nhưng khi chuyển đến một bước kia, ta có thể như thế nào đây? Đôi lông mày thanh tú của Phong Vũ Nhu nhíu chặt. Quả thật, cho dù hai người đều có tình, cho dù Sở Dương tính trở về đón ngươi, nhưng mà Ô Thiên Thiến ngươi đã đáp ứng hôn ước của người khác, làm cho Sở Dương lại có thể làm sao vào lúc hiện tại đây. Nhưng Ô Thiên Thiến, vì sao đối với Sở Dương vẫn là luôn luôn thâm tình như vậy? Khi Phong Vũ Nhu nhìn tới, đây căn bản chính là chuyện không nên. Hơn nữa, không phải Sở Dương không nên, là đổi thành đồ đệ của mình không nên. Người đã là vợ của người ta, hơn nữa chính là chính miệng đáp ứng người khác, cũng giáp mặt cùng Sở Dương nói rồi. Người còn quân quýt lấy Sở Dương người ta mà làm gì? Làm vợ người ta lại quân quýt lấy nam nhân khác ư? Cho dù là các người trước kia yêu nhau ra sao, hiện tại cũng không nên còn dây dưa tiếp như vậy. Nhưng mà Ủ Thiên Thiến lại rõ ràng chưa buông, vẫn là trước sau như một. Nhưng đồ đệ này của mình cũng không nên là loại nữ nhân không biết liêm sỉ. Đây lại là cái cớ gì? Phong Vũ Nhu đau đầu, thật quá kỳ quái. Một bên, Sở Dương cũng là thở dài một hơi, yết hầu khẽ động nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó giọng khàn khàn nói. Nói tới đây, tiền bối cũng liền hiểu rồi. À, này chuyện nhắc lại, sư tỷ cũng ở một bên nghe. Ta vốn không nên nói trắng ra như vậy. Đáng tiếc, những lời này ta cũng là ở trong lòng đã rất lâu. Như chẳng ở yết hầu, không phun ra, không khoái được. Ta là nam nhân, tự nhận cũng có tình có nghĩa. Sở Dương cười khổ, nhưng ánh mắt đã có chút kịch liệt. Cũng không phải chỉ có nữ nhân mới nằm mơ. Nam nhân cũng có giấc mơ của chính mình. Chẳng qua, lúc nhìn thấy nữ nhân chính mình cũng đồng lòng sắp cùng người khác cưới nhau. Hơn nữa hai người lại là ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa, người kia còn là anh em tốt của mình. Người bảo ta làm sao đây? Sở Dương cười hăng hắc. Ta trừ trốn ra, còn có thể làm gì? Còn có thể bảo ta làm thế nào đây? Ta ngay khi đó, ngay cả hứa hẹn cũng không cho được. Này Phong Tôn giả ngài, hỏi ta vì sao? Ngài vì đồ đệ sốt ruột. Ta hiểu chứ? Sở Dương cười khổ, vẻ tươi cười có chút bi thảm. Chẳng lẽ là ta nên đi đem lão bà đã cưới của anh em mà đoạt tới? Nói đây là nữ nhân của ta ư? Là càng không cần nói, đó còn là hoàng hậu chi tôn của vua một nước. Lúc trước ta một mực không dám nói, cũng là xấu hổ. Sở Dương thâm trầm nói, chẳng qua xem hôm nay tư thế này, ta nếu không nói ra, Phong Tôn giả sợ rằng cũng liền đem ta giữ tại nơi này. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Thật ra, Phong Tôn giả là muốn giết ta. Dù như thế nào cũng muốn giết ta, có phải như vậy không? Thứ nhất, kiên định đạo tâm của Ô Sư Tỷ. Thứ hai, cũng là ta khó chịu. Sát ý của Phong Tôn giả, ta cảm giác được. Hắn cười ha ha. Chuyện này không có gì đáng trách. Đổi lại là ta cũng sẽ như vậy. Dù sao, một đồ đệ vừa mới khởi bước, thiền tư trác tuyệt. Tương lai, thành tựu rất có thể sẽ vượt qua chính mình. Tiền đồ tốt như vậy, nếu là hiện tại liền lập gia đình sinh con, không khỏi quá đáng tiếc. Ý lạnh trong mắt của Phong Vũ Nhu như dần dần biến mất, thay thế là một phần thưởng thức cùng mê hoặc. Rất không tội. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt, mỉm cười. Cảm giác của người rất lợi hại, cũng rất linh mẫn. Xem xét thời thế, càng thêm vượt người một bậc. Tâm cơ trí mưu đều là thành thạo, cũng tính là một đời nhân tài. Nàng nhẹ giọng nói, lúc trước ta quả thật muốn giết ngươi, chẳng qua hiện tại lại thay đổi chủ ý. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước theo như những lời này của ngươi, là xuất phát từ thật lòng hay không? Sở Dương có chút chua xót. À, ta còn không đến tình trạng muốn tới lường gạt chính mình. Lại nói chuyện đã như vậy, thật là như thế nào? Giả lại ra sao? Đến loại thời điểm này, lại nói dối. Phong Tôn giả cho rằng có cần thiết như vậy không? Phong Vũ Nhu cười, rồi quay đầu nhìn Ô Thiên Thiến. Thiên Thiến à, đây là chuyện gì? Ô Thiên Thiến vẻ mặt có phức tạp, ngọt ngào, nhìn Sở Dương, ẩn đỏ hai gò má. Sư phụ à, nguyên nhân trong đó có ẩn tình khác, một lời khó nói hết. Hơn nữa, liên lụy đến vấn đề của người khác. Một ngày nào đó Sở Dương hắn sẽ biết thôi. Phong Vũ Nhu giật mình, còn người rụt sâu. Ẩn tình. Ngươi là bị bức bách. Dạ không. Ô Thiên Thiến đỏ mặt. Sư phụ à, ngài đừng hỏi nữa. Tóm lại, trong đó rất phức tạp. Trong lòng nàng ngọt ngào thở dài, vừa là chờ mong, vừa là mâu thuẫn. Sở Dương bên này không biết nội tình, cũng có thể hiểu. Thì ra hắn đối với ta, dù sao cũng là có tình. Ta trả giá cũng không phải ném tới trong ao nước, hoàn toàn vô dụng. Chỉ một điểm này đã đáng cho nàng cảm thấy an ủi. Về phần Thiết Bộ Thiên bên kia cũng là nữ nhân, hơn nữa cũng là nữ nhân kiêu ngạo. Quyết định của Thiết Bộ Thiên tự mình biết, cũng hiểu và càng ủng hộ. quyết định của nàng mình chỉ có thể tôn trọng, bản thân Sở Dương chưa phát hiện, như vậy mình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, không thể nói cho hắn chuyện kia. Lại nói hiện tại Cửu Trọng Thiên đã đóng, muốn đi xuống cũng không thể nào đi xuống, nếu là Sở Dương biết, bỗng rối loạn tâm thần, ảnh hưởng đến tu luyện cùng chiến đấu. Lúc nào chờ bản thân bọn họ làm rõ rồi nói sau, chỉ cần tình trạng y thiếp có ý, về phần có cùng nhau hay không, ngược lại không thể nào sốt ruột. Chỉ cần trong lòng người có ta, không nên làm cho ta yêu khổ như vậy là được rồi. Thật ra ta yêu cầu thật không cao. Sở Dương hiện tại cùng Phong Bụi Nhu một cái vẻ mặt, có chút sững sờ nhìn Ô Thiên Thiến ngượng ngùng. Đầu đầy mờ mịt, không rõ nguyên do. Là chuyện gì? Chính người không phủ nhận đã cùng Thiết Bộ Thiên thành thân. Hơn nữa cũng không phủ nhận tình ý của mình đối với Sở Dương. Hơn nữa Thiết Bộ Thiên đối với người còn không phải bắt buộc, cũng không phải là bức hiếp, là bản thân người cam tâm tình nguyện đáp ứng người ta. Âm thầm là đối với người yêu ngày xưa, nhớ mãi không quên, dài đằng đẵng. Như thế làm sao sự tình sơ suất to lớn nhất của thiên hạ, người vậy mà tự như không để trong lòng, ngược lại an tâm thoải mái. Nói như thế nào, chuyện này đối với Ô Thiên Thiến mà nói đều là thuộc về chuyện không thể tưởng được. Hơn nữa, ngươi vậy mà mừng thầm trong lòng ư, chuyện này làm cho chúng ta mờ mịt. Dựa theo cách làm người trước nay của Ô Thiên Thiến, cũng không phải là một nữ nhân không biết liêm sĩ như vậy. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều cho rằng, xem ra ẩn tình trong đó thật sự không nhỏ. Những nghĩ phá đầu hai người thì cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới được. Hiện tại vị trượng phu trên danh nghĩa kia của Ô Thiên Thiến là một nữ nhân. Nữ nhân này, hơn nữa cũng là nữ nhân của Sở Dương. Hơn nữa, ngay cả đứa con cũng sinh ra rồi. Đã như vậy, Ô Thiên Thiến sợ cái gì? Có thể có tâm lý gánh nặng gì đây? Sở Dương trừng mắt, dù là hắn nhiều mưu kế tâm hồn linh lung, giờ phút này cũng thật sự là hồ đồ. Hắn hà hà cười nói. Ồ, sư tỷ, chuyện kia là chuyện gì? Ô Thiên Thiến đỏ bừng mặt, trừng mắt nói. Người hiểu được cái gì? Nhanh đi đi, sư tỷ nơi này không cần người quan tâm. Nói xong, vậy mà mỉm môi, cười cười giống như nằm mơ. Song mắt giống như nước hồ thu lặng lẽ khẽ chuyển. Lại gục đầu, lại vùng trộm, lại nâng lên, mỉm cái miệng nhỏ, lại nhẹ nhàng cười cười, trong phút chốc không biết nghĩ tới điều gì. Vậy mà ngay cả cái tai nhỏ cũng đỏ ửng rồi. Sở Dương chân cao chân thấp mề mề hoặc hoặc ra khỏi giáp túi lâu, chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự rất sáng. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ khiến cho bổn thiếu gia ta thổ lộ một phen tâm ý, sau đó liền chuyện gì cũng không còn? Gió cũng ngừng, mây cũng dừng, sát khí càng thêm tàn ra không đến nơi đâu. Còn nhớ lúc vừa ra khỏi cửa lầu hỏi Ô Thiên Thiến, như vậy Thiết Bộ Thiên hắn có phải là thật có bệnh hay không? Ô Thiên Thiến lúc ấy đỏ mặt, vậy mà còn dậm chân, sẵn giọng nói. Đương nhiên là có bệnh rồi, bệnh của hắn rất lợi hại. Hơn nữa ta nói cũng là lời nói thật. Bệnh của hắn trừ ngươi ra, không ai có thể. Đúng, ngươi đem bệnh nàng trị khỏi, bệnh của ta cũng khỏi thôi. Đương nhiên, những lời này Ô Thiên Thiến không thể nào nói ra. Cho dù là suy nghĩ một chút, một gương mặt cũng nhất thời, nóng lên, đỏ bừng. Gần như là đuổi người, đem Sở Ngự Tòa chạy ra ngoài. Sau đó thì chính mình dựa vào cửa si ngốc cười. Không cần nói Sở Dương bị đuổi ra gần như buồn ra bệnh. Ngay cả Phong Vũ Nhu ở trong phòng cũng là trừng mắt nhìn đồ đệ mình. Trong phút chốc gần như cảm thấy đồ đệ mình điên rồi. Không, như thế nào có thể làm ra chuyện cực trái với lẽ thường bậc này? Thiên Thiến à, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đồ đệ giống như cô gái hoài xuân, Phong Vũ Nhu nhíu mày. Ai da, sư phụ à, ngài đừng có hỏi nữa. Tóm lại, chuyện này cứ ẩn tình rất lớn nha. Tóm lại, chuyện này, lão nhân gia ngài đừng có quản lý. Từ khi bị nhận làm đồ đệ, Ô Thiên Thiến cho tới nay, hiện tại chưa từng làm nũng qua. Vậy mà hôm nay yêu kiều hẳn lên, ôm tay Phong Vũ Nhu lay động một trận. Đầu của Phong Vũ Nhu cũng bị lắc cho hôn mê. Một tay che trán rồi rên rỉ nói. Ta, ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một chút. Cái thế đạo này thật sự là thay đổi rồi. Trở nên ta cũng không còn nhận thức được. Ô Thiên Thiến lặng lẽ cười. Hầu hạ xuống ngồi, Ô Thiên Thiến liền đi pha nước trà. Trên mặt mây đỏ dày đặc, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bưng ấm nước trà rót, vậy mà đem chén trà rót đầy còn không biết, hay còn đem ấm trà ào ào hướng bên trong rót. Phong Vũ Nhu thở nhàn một hơi trợn trừng mắt, từ trong tay Ô Thiên Thiến lắc qua ấm trà, lắc đầu thở dài, ai dạ đồ đệ này không cứu được rồi. Phong Vũ Nhu đã lấy qua ấm trà, nhưng mà Ô Thiên Thiến còn chưa thấy, vẫn như cũ, vẫn duy trì tư thế kia, thật lâu sau mới tỉnh ngộ. Ấm trà đâu rồi? Chờ người rót xong trà cho ta, giáp tủ lâu này đều bị chết đuối rồi. Phong Vũ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nói này Thiên Thiến, nữ nhân, nữ hài tử phải rụt rè. Cho dù người trong lòng ngàn chịu vạn chịu, cũng không nên lập tức lộ ra một bộ dáng hỷ phiên tâm tư như vậy. Như vậy sẽ bị người ta coi thường, biết chưa? Mệnh người còn là nắm giữ qua binh mã, chém giết qua chiến trận, càng làm qua hoàng hậu của người ta. Không ổn trọng như vậy, vì sự thật nghi ngờ, ngươi là như thế nào là mẫu nghi thiên hạ? Ô Thiên Thiến cười hằng hắc. À, sư phụ à, nữ nhi gia phải rụt rè là không sai, nhưng mà nữ nhi gia cũng phải dám yêu dám hận. Bởi vì nữ nhi gia chúng ta một khi đồng tình chính là cả một đời, cùng hạnh phúc cả đời so sánh, rụt rè cái gì liền không còn quan trọng. Lúc trước ta không dám nói, chính là ta sợ phá hủy đi cảm tình của hắn, cũng biết người trong lòng của hắn, cho nên ta đem tâm sự chôn xuống. Này đã biết rồi, về sau ta lại càng không cần nói. Sở Dương là một người gánh vác, chờ hắn đem việc của bản thân xử lý xong, hắn vô luận như thế nào đều sẽ cho ta một cái công đạo, mà ta liền chờ hắn là được. Ô Thiên Thiến khoái hoạt cười. Cho dù cả đời ta cũng đợi không được, nhưng ta dù sao đã biết trong lòng hắn có ta, chuyện này liền đủ rồi. Kết thúc tập 197 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.